Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1206, chương 1206, dò xét ranh giới cuối cùng. Diệp Trần nghe Tiết Thanh nói lời này, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên, bàn về thô bạo trình độ, Tiết Thanh người phụ nữ này, một chút đều không so hắn người đàn ông này kém mà. Được rồi, cũng chớ nói. Diệp Trần nhìn đã sắp cãi vã mấy người, liền nói, chuyện lần này đâu, chỉ là bọn họ chung một chỗ tụ họp mà thôi. Chúng ta không có được mời, cứ như vậy đi qua, tự nhiên là có chút chừng mực thích hợp. Bọn họ muốn thương lượng với nhau làm sao đối phó chúng ta. Vậy hãy để cho bọn họ đi thương lượng, chúng ta không cần phản ứng. Bỏ mặc làm sao thương lượng, cuối cùng cũng là muốn dựa vào ngạnh thật lực mà nói chuyện. Ta cũng không tin, chính là mấy cái tông môn nhỏ, và liệt dương giáo, là có thể đối với chúng ta thuần dương tiên tông sinh ra uy hiếp gì. Điều này cũng đúng, vào lúc này, chúng ta phải làm, chính là lấy bất biến ứng vạn biến. Diệp Trần vừa nói như vậy, người ở chỗ này cũng không có tiếp tục tranh luận, thiệt là, một chút ý tư cũng không có. Lão nương còn nghĩ có thể cùng những người đó đánh một trận đâu. Tiết Thanh một hồi khó chịu, trực tiếp đích lẩm bẩm, cái này, Dương Hùng các người một hồi xấu hổ, làm sao Tiết trưởng lão suốt ngày liền muốn đánh nhau đâu? Một người phụ nữ, làm sao lại không thể muốn điểm sự việc nghiêm chỉnh? Đừng nóng, đánh nhau cơ hội, phía sau còn nhiều mà. Diệp Trần khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, ta bảo đảm, để cho ngươi đánh nhau đánh đủ. Đây chính là ngươi nói. Lão nương nếu là không chiếc có thể đánh, ta tìm ngươi. Tiết Thanh lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Một bộ rất sợ Diệp Trần sẽ đổi ý dáng vẻ. Không thành vấn đề. Diệp Trần gật đầu một cái. Một tiếng đáp ứng xuống. Hắn rất rõ ràng. Lần này, liệt dương giáo nếu từ Giang Bắc tới, còn gây ra trận thế lớn như vậy, cũng sẽ không dễ như trở bàn tay bỏ qua. Tuyệt đối sẽ đem sự việc làm tới cùng. Đơn giản liền là muốn chiếm đoạt Giang Nam địa bàn mà thôi. Nhưng mình là sẽ không cho hắn cơ hội này. Buổi tối, Trung Châu khách sạn lớn, nhân tài đông đúc, phi thường náo nhiệt, tất cả đều là tới người xem náo nhiệt. Các ngươi Thanh Thành kiếm phái vậy người đến à? Các ngươi phái Tiêu Dao cũng giống vậy à? Không vẫn phải tới. Chiến Thần Điện vậy người đến. Xem ra toàn bộ Trung Châu tông môn đều tới xong hết rồi. Không thể không tới à? Liệt dương giáo phó giáo chủ tự mình hỗ trợ. Nếu là cũng không sang nâng cái trận, liền có chút quá đáng. Phần lớn người trên căn bản đều là biết. Lẫn nhau chào hỏi, mở miệng nói. Nghị luận chủ đề, đơn giản chính là liệt dương giáo và thuần dương tiên tông tới giữa tỉ thí. Đây cũng không phải là bí mật gì. Bọn họ cũng rất rõ ràng. Liệt dương giáo để cho bọn họ tới hôm nay, chính là vì cùng nhau đối phó thuần dương tiên tông. Mau xem, thành chủ đại nhân cũng tới. Đột nhiên, phòng khách cửa mở ra. Hoắc Chí Minh từ bên ngoài đi vào. Mặt đầy nụ cười. Được thời đắc ý. Các người xem, phía sau vị kia chính là liệt dương giáo phó giáo chủ Lô Tuấn Minh. Nghe nói vẫn là phân thần trung kỳ cường giả. Ở Hoắc Chí Minh sau lưng, chính là một cái người đàn ông trung niên. Giữ lại râu. Ngược lại là rất có uy nghiêm khí. Các vị, hoan nghênh các ngươi tới hôm nay đến chúng ta tử hội hiện trường. Hoắc Chí Minh cao giọng nói, bổn thành chủ đã cùng Lô phó giáo chủ thương nghị thời gian rất dài. Đã đạt thành nhận thức chung. Các vị đang ngồi, đều là Trung Châu võ đạo giới đắc lực nhân sĩ. Nếu như các ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta, mời ở nơi này trên giấy, viết xuống các ngươi tên chữ. Các ngươi sẽ cùng chúng ta cùng nhau tạo thành đồng minh. Chung nhau quyết định Trung Châu tương lai. Một phen nói xong, người ở chỗ này cũng đều trong lòng hiểu rõ. Đơn giản chính là muốn cùng nhau đối phó thuần dương tiên tông. Nguyện ý gia nhập, liền viết xuống tên chữ. Coi như là đầu danh trạng. Một cái thành chủ, nói chuyện cũng như thế che che giấu giấu. Có thể hay không có chút gan dạ sáng suốt. Một người bất mãn hết sức nói, cái này ngươi liền không hiểu đi, Lời như vậy làm sao có thể công khai nói? Khẳng định sẽ mịt mờ một chút nói à? Dù sao hiểu cũng hiểu. Đúng vậy, Thuần Dương Tiên Tông dẫu sao còn ở thế lực lớn như vậy. Nếu là công khai nói, đó không phải là bị Thuần Dương Tiên Tông người nắm được cán liền sao? Rất nhanh, phần lớn người cũng đi lên trước, trên giấy ký xuống tên của mình, coi như là gia nhập thành chủ và liệt dương giáo đồng minh. Chỉ có một số ít người đứng tại chỗ không động đậy. CMN, dù sao cũng là một lần chết, dứt khoát liền cùng nhau làm. Lại có một người vỗ bàn một cái, hùng hùng hổ hổ, đi lên trước, tựa hồ là hạ định quyết tâm như nhau, ký xuống tên của mình. Còn dư lại 7-8 người, ngươi xem ta, ta xem ngươi, cuối cùng vẫn là không có hạ định quyết tâm. Dẫu sao, Thuần Dương Tiên Tông chỗ lợi hại, bọn họ cũng là biết rõ ràng. Lúc này lựa chọn và liệt dương giáo, thành chủ đứng chung một chỗ đi đối phó hắn, rất có thể hoàn toàn ngược lại. Hoắc Chí Minh và Lô Tuấn Minh đối với cái kết quả này vậy coi như hài lòng. Dẫu sao, không thể cưỡng cầu mỗi cái người cũng gia nhập vào bọn họ trận doanh bên trong. Có không đồng ý thấy, vậy cũng là bình thường. Rất nhanh, bọn họ liền mang theo đã ký đại danh người, đến bên trong phòng, bắt đầu thương lượng. Đối phó Thuần Dương Tiên Tông là một cái việc lớn, không phải đơn giản liền có thể nói rõ ràng. Càng ngày càng nhiều người có thể cảm giác được, toàn bộ Trung Châu thành chính là một cái chờ đợi đốt thùng thuốc nổ. Tùy thời cũng có thể bị nổ. Bầu không khí thật sự là quá bị đè nén. Có lúc, chỉ cần một cái sao hỏa tử là có thể trực tiếp một chút đốt. Không thể nào, ta không có trộm đồ. Đánh giám, chính là ngươi trộm lão tử 100.000 đồng tiền. Nhanh lên một chút đem tiền giao ra đây. Nếu không, ngày hôm nay chúng ta sẽ không thả ngươi đi. Ta là Thuần Dương Tiên Tông đệ tử, ta muốn tìm ta tông môn trưởng bối tới đây. Phi thường náo nhiệt phố buôn bán, một người mặc Thuần Dương Tiên Tông quần áo người tuổi trẻ bị một nhóm người vây quanh vòng tròn. Bỏ mặc hắn giải thích thế nào, người chung quanh chính là không chịu thả hắn đi. Cho dù là cầm mình Thuần Dương Tiên Tông đệ tử thân phận bày ra, cũng không tác dụng gì. Giết chết hắn thôi, ta xem hắn chính là chết không thừa nhận. Muốn giựt nợ, Thuần Dương Tiên Tông đệ tử thân phận không dậy nổi à? Ngươi lấy là liền ngươi châu bò à? Trang gì đây? Lão tử chính là xem Thuần Dương Tiên Tông không vừa mắt. Mấy người tuổi trẻ một ồn ào, liền trực tiếp đối với người trẻ tuổi này động thủ. Cái này vừa động thủ, tình cảnh lập tức liền không khống chế nổi. Tại chỗ liền đánh, bành. Cũng không biết, từ nơi nào duỗi đi ra ngoài một quyền, chợt đánh vào Thuần Dương Tiên Tông đệ tử trẻ tuổi óc bên trên. Lực đạo lớn, trực tiếp đem máu tươi cũng đánh phun tuôn ra ngoài, đánh chết hắn. Sau đó, quả đấm giống như là hạt mưa như nhau, rào rào rơi xuống trên người hắn, không ngừng nghỉ chút nào. Đánh ước chừng mười mấy phút sau đó, Thuần Dương Tiên Tông đệ tử thân phận, ngã trên đất. Động một cái không nhúc nhích, hoàn toàn không có động tĩnh. Chết, người ở chỗ này nhìn điệu bộ này, như một làn khói toàn đều tản ra, ngay tức thì liền chạy mất dạng. Cũng không lâu lắm, phủ thành chủ thành vệ quân liền chạy tới hiện trường, điều tra một phen sau đó, đem thi thể đưa đến Thuần Dương Tiên Tông cửa, bởi vì không có tìm được nhìn thấy tận mắt nhân chứng. Tạm thời còn không biết hắn là chết như thế nào. Chờ chúng ta điều tra rõ sau đó, làm tiếp định đoạt. Thành vệ quân người phụ trách 10 phần lạnh nhạt nhìn Thuần Dương Tiên Tông người, bỏ lại một câu nói, liền trực tiếp đi. Ở phố buôn bán, người đều bị đánh chết, ngay cả một nhìn thấy tận mắt nhân chứng cũng không có. Có thể sao? Không thể nào. Cái này rõ ràng chính là một lần dò xét. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.